bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631. Không biết tự lượng sức mình con kiến. Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, một đám áo mũ chỉnh tề nam nữ ngay tại trong đại sảnh liên hoan. Đám người này tất cả đều là Happy Saiyan giáo cao tầng. Tối nay vừa lúc là cái này giáo phái mỗi tháng thông lệ một lần cầu nguyện đêm. Rất nhiều cao tầng tụ tập một phòng khách, hướng thần dâng lên tế phẩm, cầu nguyện chúc phúc, trên danh nghĩa là nói như vậy. Trên thực tế liền mỗi tháng thông lệ bày đồ cúng phân đoạn. Giáo phái trung hạ tầng đem theo tín đồ trong tay kiếm lấy đến tiền nộp lên cho giáo chủ. Loại sự tình này, nguyên bản thông qua ngân hàng chuyển khoản liền được. Nhưng giáo chủ Ryuho Okawa có cái kỳ quái quen thuộc, thích tự tay sờ tiền và đếm tiền. Cho nên bọn thuộc hạ chỉ có thể mỗi tháng đều rất phiền phức đem tiền theo trong ngân hàng lấy ra, lại tự tay đưa đến Ryuho Okawa trong tay. Hắn vốn là Đại học Tokyo tốt nghiệp, tại năm 86 sáng tạo Happy Saiyan giáo, ném vào đến vĩ đại truyền giáo sự nghiệp bên trong. Nguyên bản Happy Saiyan giáo chính là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tông giáo. Giáo nghĩa là chắp vá lung tung stick cheese. Duy nhất tồn tại mục đích đúng là theo tín đồ trong túi vớt tiền giấy. Công trạng tại chủ động tà giáo bên trong không hề nổi bật. Mãi đến Ryuho Okawa tại một lần nào đó minh tưởng lúc câu thông đến chân chính thần minh về sau, mới đã phát ra là không thể ngăn cản. Toàn bộ Happy Saiyan giáo lấy kinh người phát triển tốc độ bành trướng. Ryuho Okawa mặc dù là Đại học Tokyo tốt nghiệp, cũng có tại cỡ lớn thương xã công tác kinh nghiệm, nhưng năng lực quản lý lại, toàn bộ lớn mạnh phía sau Happy Saiyan giáo nhanh chóng mất khống chế, trượt hướng phạm tội biên giới. Tại sau 15 năm, Happy Saiyan giáo liền đã bị rất nhiều quốc gia liệt vào phi pháp tà giáo, bao quát khu 11 cũng không ngoại lệ. Bất quá khu 11 chính phủ thái độ tương đối mập mờ, bởi vì Ryuho Okawa bản nhân cam lòng dùng tiền luồn cúi. Tại chính phủ cao tầng có không ít nhân mạch quan hệ, cho nên cho dù bị liệt là tà giáo, Happy Saiyan giáo cũng không có làm sao bị chèn ép, chỉ là đem truyền giáo hoạt động từ sáng chuyển vào tối. Thỉnh thoảng sẽ còn tuôn ra một chút liên quan tới mặt trái bê bối. Năm nay đã hơn 60, Ryuho Okawa như cũ tinh thần sung mãn. Tóc đen đầy đầu, thân thể cường tráng mà hoàn mỹ. Nhìn không ra là một cái đã tuổi gần 60 lão nhân. Hắn ngồi tại trên ghế sofa, một tay nâng chén rượu, một tay ôm gần nhất rất nổi danh nữ thần tượng. Tại hơi say rượu bên trong hưởng thụ lấy bọn thuộc hạ như sóng chiều mông ngựa âm thanh. Ngồi tại Ryuho Okawa nam nhân, kêu hưởng đình đường thẳng, là tâm phúc của hắn thủ hạ, cũng là Happy Saiyan giáo nhân vật số 2. Hưởng đình đường thẳng ngay tại gọi điện thoại, cúp máy phía sau tiến đến Ryuho Okawa bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Ryuho Okawa mặt lộ vẻ vui mừng, bưng chén rượu đứng lên. Các vị, chấm ngoặc kép, nhìn thấy giáo chủ chuẩn bị phát biểu. Trong đại sảnh nam nam nữ nữ bọn họ cấp tốc yên tĩnh lại. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ khu 11 chính phủ đem tập thể gia nhập Happy Saiyan giáo. Nơi này mỗi người đều có thể tại trong chính phủ được đến ngưỡng mộ trong lòng chức vị. Toàn bộ khu 11 đều sẽ biến thành chúng ta Happy Saiyan giáo trên mặt đất thần quốc. Thỏa thích cuồng hoan a chư vị. Điếc tai tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô lập tức giống như thủy triều vang lên, cơ hồ đem trần nhà đều lật tung. Không có người sẽ hoài nghi Ryuho Okawa phát biểu. Người nơi này sớm đã bị lực lượng của thần tẩy não thành tử trung. Ryuho Okawa cũng không phải tại nói đùa. Hắn có rất cao chính trị dã tâm. Không chỉ có thường xuyên cho rất nhiều chính đảng cung cấp chính trị hiến kim, thậm chí chính mình còn gây dựng một cái Happiness Realization đảng, mưu toan tham dự khu 11 chính trị. Bất quá hắn loại này tà giáo xuất thân tiểu nhân vật, chơi chính trị căn bản cũng không phải là những cái kia thế gia đại tộc đối thủ. Happiness Realization đảng hoa một đống tiền liền cái nghị viên thân phận đều không lấy được. Cuối cùng Ryuho Okawa rút kinh nghiệm xương máu, lựa chọn đường cong cứu quốc phương thức, lén lút lôi kéo nhân vật chính trị gia nhập Happy Saiyan giáo, mở rộng đối đầu tầng lực ảnh hưởng. Sakao Iwusuke là hắn đắc ý nhất một cái tác phẩm, không chỉ có tại tư duy bên trên in dấu thật sâu xuống Happy Saiyan giáo vết tích, còn thành công đánh vào chính phủ cao tầng, trở thành vương bài một trong. Ngay hôm nay buổi tối, Ryuho Okawa nhận được tin tức, cái kia sa tăng hóa thân nam nhân theo cơ giới thành đi tới Tokyo. Sakao Iwusuke chuẩn bị nhân cơ hội này một lần hành động khống chế chính phủ cao tầng, chỉnh hợp tất cả lực lượng, đối nam nhân kia tiến hành vây quét, hoàn thành ý chỉ của thần. Chỉ cần Sakao Iwusuke thành công khống chế tất cả cao tầng, cái kia khu 11 chính là Happy Saiyan giáo vật trong bàn tay. Shimi Ken cùng Haruyuki sử dụng địa độn thuật lúc đi vào, nơi này đã triệt để lâm vào cuồng hoan bên trong. Đồ ăn thức uống giải đầy một chỗ. Nam nam nữ nữ bọn họ trần truồng lăn thành một đoàn. Tràng diện khó coi. Shimi Ken ánh mắt lướt qua không quan trọng người, khóa chặt tại Ryuho Okawa trên thân. Ryuho Okawa chính ôm có thể làm hắn tôn nữ nữ thần tượng tại gặm. Shimi Ken ánh mắt tựa như châm đồng dạng, đâm vào hắn toàn thân run lên. Hắn bỗng nhiên đem nữ thần tượng đẩy ra, quay người đứng lên, cuối cùng cùng Shimi Ken ánh mắt đối mặt. Giờ khắc này, xung quanh huyên náo phảng phất đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt giao hội hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau. Ryuho Okawa đang nhìn Shimi Ken, mà Shimi Ken lại xuyên thấu qua cặp mắt của hắn, nhìn thấy cái kia ẩn tàng trong hư không bóng tối. Cái kia đủ để bao trùm quần tinh bóng tối là cái nào đó tà thần bản thể. Hắn ánh mắt xuyên qua hư không, thông qua Ryuho Okawa cái này nho nhỏ đại hành giả, có chút hăng hái quan sát đến Shimi Ken. Mặc dù Shimi Ken thực lực bây giờ cùng tà thần ở giữa như cũ có không thể vượt qua chênh lệch, nhưng hắn tồn tại đã tại tà thần bên trong lưu truyền rộng rãi. Tà thần bọn họ kinh ngạc phát hiện, có chỉ cường tráng con kiến ngay tại không biết tự lượng sức mình ngăn cản bọn hắn. Thậm chí đối bọn hắn kế hoạch đã tạo thành tính thực chất ngăn cản. Tại dài rằng giặc mấy giây về sau, Ryuho Okawa được đến ý chỉ của thần, giết chết nam nhân trước mặt. Các vị, chúng ta có khách nhân đến. Ryuho Okawa một tiếng hô to, để ngay tại phát tiết dục vọng nam nữ bọn họ dừng lại động tác. Hắn đưa tay chỉ Shimi Ken, đem vị này khách không mời mà đến đưa vào địa ngục a. Đây là ý chỉ của thần. Ryuho Okawa lời nói phảng phất có chứa ma lực, trực tiếp để phòng khách này trung thượng trăm người lý trí biến mất. Bọn họ trừng đỏ bừng hai mắt, tựa như đói bụng đàn sói, chu lên theo bốn phương tám hướng vây quanh đi lên. Shimi Ken đưa tay vỗ tay phát ra tiếng ba tương đương, cái này trên trăm cái tín đồ nháy mắt nổ thành huyết vụ, chỉ còn lại rải rác quần áo rơi trên mặt đất. Một màn này để Ryuho Okawa kinh hãi muốn tuyệt, hắn trừng lớn hai mắt mới ý thức tới chính mình hai viên tròng mắt bay ra. Nhìn xuống dưới, hắn cường tráng mà hoàn mỹ thân thể đã chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. A, tàn tạ yết hầu phát ra một tiếng kêu rên. Một đoàn hình bóng theo Ryuho Okawa trong cơ thể xuất hiện, cấp tốc mở rộng phạm vi, nháy mắt đem tất cả xung quanh đều thôn phệ đi vào. Shimi Ken bắt lấy Haruyuki thân thể, thuấn gian di động đến ngoài trang viên. Người nào? Ngoài trang viên ngay tại tuần tra tín đồ nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, vô ý thức liền muốn đem thương, vừa vặn đem súng rút ra. Hàn ý theo dưới chân hiện lên, trực tiếp đem bọn hắn đông thành băng côn. Bành trướng hình bóng đã đem diện tích rộng lớn kiến trúc nuốt hết, biến thành một viên rộng dài đều vượt qua trăm mét hắc cầu, đồng thời còn tại mở rộng. Ngươi chờ ở tại đây. Shimi Ken đối Haruyuki phân phó một câu, sau đó một đầu xông tới. Hắc cầu bên trong lập tức vang lên Ryuho Okawa tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, còn dám đi vào, người đây là tự tìm đường chết. Mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn cười thoải mái liền biến thành hoảng sợ thét lên. Không, Ngươi đang làm cái gì? Mau dừng lại a a. Hắc cầu dừng lại mở rộng, sau đó dần dần biến thành màu máu, một lần nữa thu nhỏ trở về. Toàn bộ trang viên kiến trúc đã biến mất, tại trên mặt đất lưu lại một cái đường kính vượt qua 100 mét hình tròn hố to. Mặt ngoài giống như thủy tinh đồng dạng bóng loáng. Simi Ken theo đáy hố nhảy lên một cái, lòng bàn tay nhiều một cái không ngừng giãy giụa linh hồn. Ryuho Okawa cùng Sakao Iwusuke đều là vương bài, nhưng bọn hắn tại Simi Ken trước mặt liền nửa phút đều không kiên trì được. Tại đem hệ huyết nguyên cây kỹ năng cũng đề cao đến cấp 5 về sau, Simi Ken bây giờ đối phó vương bài đã có thể làm được nhẹ nhõm miểu sát. Không cần lãng phí thời gian dây dưa, cho Ryuho Okawa linh hồn làm một chút tư duy chọn đọc. Ngoại trừ ngân hàng tài khoản mật mã bên ngoài, cái gì hữu hiệu tin tức đều không có. Cái này ra hỏa hoàn toàn chính là một cái tà thần đề tuyến con rối. Đem linh hồn véo nát, tà thần tập trung ở chỗ này ánh mắt cũng đi theo biến mất. Theo Sakao Iwusuke đến Ryuho Okawa, tà thần trơ mắt nhìn xem khôi lỗi của mình bị xử lý. Cũng không có đích thân hạ tràng cùng Simi Ken đánh một trận ý tứ. Tất nhiên hắn nhận sợ, cái kia Simi Ken liền không khách khí, đem xung quanh tín đồ đều xử lý. Sau đó mang theo Haruyuki rời khỏi. Một ngày này buổi tối, hắn cùng Haruyuki tại toàn bộ thành phố Tokyo bôn ba qua lại. Đem Happy Saiyan giáo tất cả cứ điểm toàn bộ phá hủy. Đem có chức vụ tín đồ tiêu diệt sạch sẽ. Cái này chiếm cứ tại thành phố Tokyo mấy chục năm tà giáo, cuối cùng bị nhổ tận gốc. Tokyo bên ngoài còn có phần chi, nhưng đã không có thành tựu. Khu 11 chính phủ đem Simi Ken hành vi nhìn ở trong mắt, không hề rõ ràng nơi này nguyên nhân, còn tưởng rằng hắn là đang giết gà dọa khỉ, dọa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngày hôm sau thời điểm, nội các cùng quốc hội cấp tốc thông qua tiêu hủy vũ khí hạt nhân cùng với đại quy mô tính sát thương vũ khí dự luật. Một đám phe chống đối tựa hồ cũng tiếp thu lấy phong thanh gì. Tất cả đều biến thành người câm, không có nhảy ra đối cái này dự luật khoa tay múa chân. Chân chính thống trị khu 11 chính là hoa tộc môn phiệt. Bọn họ đối Simi Ken tại tối hôm qua sở tác sở vi rõ rõ ràng ràng. Tại không có nắm chắc giết chết cái này nam nhân phía trước, thỏa hiệp là bọn họ hữu hiệu nhất sinh tồn tín điều. Nếu không được sau đó để trên đài đám chính khách bọn họ cõng nồi là được rồi. Một năm đổi mấy cái thủ tướng đều đã quen thuộc. Simi Ken tại Tokyo ở chừng 5 ngày. Giám sát khu 11 chính phủ đem tất cả vũ khí hạt nhân cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí đều phá hủy sạch sẽ. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bên kia chỉ phát tới chất vấn, cũng không có vì vậy chuyện bé xé ra to. 5 ngày sau đó, Thủ tướng Noda Kaname, tăng thêm mới nhậm chức phòng vệ đại thần, bộ đối sách bộ trưởng, còn có Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirai, thành đoàn đi tới Mizuno ra thăm hỏi Simi Ken. Không có cách, Simi Ken ở tại Tokyo một ngày không đi, tầng cao nhất một đám người đi ngủ đều không yên ổn, sợ có một ngày tỉnh lại đầu dọn nhà. Noda Kaname lại không nguyện ý, cũng phải kiên trì tìm tới cửa, làm rõ ràng Simi Ken rốt cuộc muốn làm gì. Các ngươi đều đứng làm cái gì? Ngồi nha. Tại vàng son lộng lẫy trong phòng tiếp khách, Simi Ken ngồi tại chủ vị, vẻ mặt tươi cười kêu gọi bọn họ, còn phân phó Haruyuki dâng trà. Cùng 5 ngày trước tại thủ tướng biệt thự trong phòng họp so, Simi Ken thái độ hiện tại thật tốt hơn nhiều. Quả thực chính là như mộc xuân phong, liền một chút khí thế đều không có thả ra. Nhưng đám người này đều nhớ hắn tại hời hợt ở giữa liền giết người cử động, căn bản không dám khinh thường. Nửa bên cái mông ngồi tại trên ghế sofa, tay chân căng thẳng tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.